Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 375, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tinh Niệm Châu nên, anh như thế nào mới không giận nữa? Kỳ Diễn nghe lời này, trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh sáng. Hắn trở nên càng ngày càng khẩn trương, lời nói còn chưa ra, lỗ tai đã đỏ bừng. Tô Yên nhìn phản ứng này của hắn, thấy thế nào cũng không giống như là tức giận. Cả nửa ngày, mới nghe Kỳ Diễn chậm gì gì nói. Hôn hôn anh, thanh âm rất nhỏ, đại khái là thực khẩn trương, thanh âm đều run run. Chấm, nói xong, hắn liền ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Chính là cổ đỏ bừng, khẩn trương đến thân thể đều cứng lại rồi. Tô Yên chớp chớp mắt, rốt cuộc phản ứng lại. Cô duỗi tay, đem người đẩy đến trên sofa, sau đó, một bàn tay chống sofa cúi người, liền hôn qua. Đây đã không phải lần đầu tiên hai người hôn môi. Tuy vậy, không biết vì cái gì Kỳ Diễn giống như rất chờ mong, rất khẩn trương, khiến cho lỗ tai hắn hết đỏ lại hồng. 15 phút sau, bởi vì Tô Yên về nhà trễ, rốt cuộc dùng biện pháp hôn hôn, dỗ tốt người nào đó. Chờ đến sắc trời tối đen, tự nhiên, Kỳ Diễn ở lại trong nhà Tô Yên. Không chỉ là đêm nay, mà cả nửa tháng tiếp theo cũng đều sinh hoạt ở đây. Mà giày Kỳ Tinh Vũ học cũng thay từ nhà Kỳ Diễn, đổi tới trong nhà Tô Yên. Mỗi tuần có 3 ngày, Tô Yên sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Kỳ Diễn rảnh rỗi không có việc gì cũng mở phòng livestream cực hot của mình ra. Lần đầu tiên một lần nữa mở phát sóng trực tiếp, phòng livestream thành công nổi trội. Top 3 hot search tất cả đều là về đại thần Z, độ nổi tiếng của hắn, chỉ có thể làm người cảm thán một câu, lợi hại a. Kỳ Diễn phát sóng trực tiếp, trước nay đều tắt bình luận đi, chính mình chơi một ván, sau đó kết thúc phát sóng trực tiếp. Đối với hắn mà nói cũng chỉ là tự chơi một hồi trò chơi, như thế mà thôi. Chính là phát sóng trực tiếp nhàm chán như vậy thế mà số người xem cao nhất đạt tới 5.000 vạn. Mà số lượt xem lại video đạt tới hàng trăm triệu. Số lượng khổng lồ này, làm mỗi một chủ bá đều nhìn thôi đã thấy sợ. Cũng do vậy, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, mọi người bởi vì đại thần Z tái xuất giang hồ cảm thấy cao hứng. Chỉ lo hoan hô còn không có phát hiện điều gì. Tới lần thứ hai phát sóng, người xem mới bắt đầu chậm rãi quan sát chi tiết mặt sau trang trí tựa hồ thay đổi a, nhìn xem ghế dựa kia màu hồng nhạt thiếu nữ còn có mặt treo đồng hồ cú mèo đằng sau. Như thế nào quen mắt như vậy đây? Gì, đây còn không phải là nơi Yên Hỏa ngồi phát sóng trực tiếp sao? Mọi người, bắt đầu click mở video cũ của chủ bá Yên Hỏa đi xem. Phát hiện xác thật như thế. Sau đó, bình luận lại lần nữa nổ tung trào. Nếu ai nói với ta hai người bọn họ không có một chân, ta đánh chết hắn. Đây là thiết chùy sao? Trời ạ, ở chung, lúc trước không phải nói Yên Hỏa phủ nhận chuyện tình yêu sao? Như thế nào lúc này lại ái muội vậy? Rốt cuộc sao lại thế này à? Bình luận soát một đợt lại một đợt, Kỳ Diễn bởi vì đem bình luận tắt đi căn bản cũng không biết. Hắn chỉ chăm chú chơi trò chơi, chơi xong liền offline, một giây đồng hồ đều không trì hoãn. Khi hắn lần thứ hai đóng like cùng với hot search thứ nhất chính là tin tức. Chủ bá trò chơi Yên Hỏa cùng Z thần yêu nhau. Hot search vừa lên tức khắc khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Có ủng hộ, có phản đối. Hai phái ai cũng không nhường ai. Kỳ Diễn chơi xong trò chơi cầm lấy kẹo sữa dâu tây trên bàn. Lột ra ăn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Sau đó, liền nghe được tiếng chuông di động trên bàn trà vang lên. Là di động Tô Yên. Tô Yên đang tắm rửa. Hắn đi qua, vốn là muốn cầm di động đưa cho cô. Cách chương,